Yêu em, cô gái của Rose. Chương 4, góc truyện audio.com. Tập đoàn Phong, chủ tịch, đây là văn kiện mà anh cần. Thư ký đưa cho Minh Khánh một giấy có những con số. Cô gửi danh sách khách mời cho bữa tiệc sắp tới cho tôi. Hôm đó cũng là sinh nhật mẹ tôi. Cô cho người trang trí nhiều hoa hồng chút. Đừng nhiều quá, đơn giản thôi. Cầu kỳ quá mẹ tôi không vui. Khánh nhìn văn kiện trước mặt. Không nhìn cô thư ký mà căn dặn. Dạ được, vậy tôi ra ngoài làm việc. Cô thư ký nói rồi cúi đầu chào đi ra ngoài. Lúc này Khánh mới ngẩng đầu lên thêm. Cô biết quy tắc của Phong chứ? Lần sau nhờ ăn mặc lịch sự hơn. Đi làm chứ không phải dự tiệc. Khánh lạnh lùng nhắc nhở. Xong lại nhìn xuống văn kiện. Gọi Nguyên Lệ vào đây cho tôi. Cô thư ký xấu hổ đi ra ngoài. Cô là người mới. Tuy có bằng tốt nghiệp nước ngoài nhưng phải qua rất nhiều lần thi và vấn đáp mới được lên chức thư ký của chủ tịch. Vố trẻ lại thấy chủ tịch lại rất đẹp trai lại có tài. Luôn muốn được anh để mắt, vậy mà không được anh nhìn đến một phút, nhìn chỉ là để thể hiện thái độ tôn trọng khi giao tiếp. Nguyên Lệ là thư ký đã giúp việc cho Minh Khánh từ lúc anh vào công ty. Cô tuổi trẻ nhưng rất có năng lực, hơn nữa lại rất hiểu chuyện. Bậc tiền bối của Khánh đã để Nguyên Lệ giúp Khánh. Chủ tịch gọi tôi, Nguyên Lệ bước vào, cúi đầu chào rồi mới hỏi. Quản lý lại cách ăn mặc của nhân viên. Đây là điều đầu tiên Khánh nhắc. Chiều cô đi dự tiệc ở bên Vương Thị với tôi. Chủ tịch, anh đi cùng Linda được không? Tối nay tôi có hẹn. Nguyên Lệ hơi ngập ngừng. Cô là thư ký vậy nên luôn đi dự tiệc cùng chủ tịch. Từ khi Linda vào công ty. Cô ta cũng chưa một lần đi cùng Khánh. Cô muốn nhường cô ta một lần. Nghe vậy Khánh cũng không nói gì. Suy nghĩ một lát Khánh cũng đồng ý, Nguyên Lệ thở phào. Cô bây giờ đang cầu mong vị chủ tịch cao cao tại thượng này mau mau tìm cho tập đoàn Phong một chủ tịch phu nhân. Vậy tôi xin phép, tôi sẽ báo Linda, Nguyên Lệ nói xong, đợi Minh Khánh đồng ý mới đi ra ngoài. Linda, tối nay cô đi cùng chủ tịch. Nguyên Lệ thông báo cho Linda. Linda đang cặm cụi vào máy tính. Nghe vậy thì giật mình. Cô không đùa chứ? Sao tôi có thể? Linda không tin mình nghe đúng. Nguyên Lệ không thích Linda nhưng vì làm cùng nhau nên vẫn rất nể nang. Mỉm cười, nhưng cũng rất nhanh tắt nụ cười đó. Linda ôm lấy ngực, vui sướng. Tôi phải mặc thật đẹp. Chắc không để chủ tịch thất vọng. Cô nên ăn mặc lịch sự. Tuy rằng là dự tiệc nhưng chủ tịch không thích một người ăn mặc diêm dúa đi cạnh mình đâu. Cô đã bao giờ bị chủ tịch chê chưa? Linda tò mò, Nguyên Lệ khá rõ tính cách của chủ tịch. Vậy không biết cô từng trải thế nào? Tôi chưa bao giờ để Seger tịch nhắc nhở về việc trang Ohuzisi. Công việc tôi đôi lúc cũng sai sót nhưng không hề bị mắng. Nguyên Lệ tự hào kể. Linda thắc mắc, sao lại không bị mắng? Tôi chưa bao giờ lơ là khi làm việc. Sai sót không ai có thể tránh khỏi. Chủ tịch chỉ nhắc nhở thôi. À, nói mới nhớ, tôi nhắc cô nhiều, đi làm thì ăn mặc cho phù hợp. Váy cô mặc quá ngắn. Áo này chỉ thích hợp để mặc khi đi bar. Nguyên Lệ trở về với gương mặt nghiêm túc. Tôi biết rồi Linda không thích Nguyên Lệ. Vì Lệ luôn được chủ tịch ưu tiên. Bỏ qua đi, giờ việc quan trọng là nên nghĩ xem tối nay mặc gì. Tại ngôi nhà hoa hồng, Trần Gia, Hân và Vi cùng Thiên Kỳ đang ngồi uống nước. Vi có vẻ mệt, nhưng gặp Hân thì rất vui. Vi, em ở lại với Hân nha. Tối anh đưa hai người đi ăn. Thiên Kỳ vuốt tóc Vi, nhìn sang Hân nói, anh đi về một lát, bà nội đang đợi anh. Vâng, Hân và Vi cùng nói. Thiên Kỳ mỉm cười rồi mới kéo vali đi. Hân nhìn Vi cười cười. Ha ra, bao giờ tôi mới có người yêu? Hân làm bộ khóc, cậu thì khối anh theo đuổi. Sao không lựa một anh? Vi nằm gối đầu lên đùi Hân. Hân chỉ cười rồi hai cô nàng lôi nhau lên phòng ngủ. Vi ngồi máy bay mấy tiếng nên người mệt mỏi. Vừa nằm xuống là đã không biết gì rồi. Hân không ngủ được nên đã xuống vườn chăm sóc vườn hồng của mình. Hân chăm chút lại chậu hoa hồng tặng cho Minh Khánh. Đẹp thật, Midnight, tên hoa hồng, sẽ tặng em cho anh ấy. Gặp rồi anh em sẽ thấy anh ấy thật sự rất anh tuấn. Hân nói nhỏ với cây hoa hồng, nhưng lại có một giọng nói vang lên phía sau. Hân giật mình quay lại thì ra là Huy. Không phải anh đến công ty à, anh về tìm em có chuyện. Mà anh chàng nào lọt mắt xanh của em gái anh vậy? Huy dựa vào thành kính nhìn Hân nguy hiểm. Đâu có, Hân đỏ mặt, ái chà, hôm nay còn ngại cơ đấy. Thôi được, anh tự tìm hiểu, vì đâu, cô ấy ngủ trên phòng. Tìm có chuyện, tối nay dự tiệc cùng anh. Sao anh không nói chị Kim, thư ký của Huy, hay chị Giao tương lai em đi cùng? Hân trêu, chị Kim sẽ đi ăn cùng đối tác. Chị dâu em đang giận anh. Vậy là anh đã có bạn gái. Vậy mà không nói em biết. Hân trách, nói trêu mà lại biết thêm một chuyện quan trọng. Anh sẽ giới thiệu cho em sau cô ấy bận rồi. Sang tuần sẽ cho hai người gặp mặt. Vâng, vậy mà em còn tưởng anh bị ế đó. Em thật là, Huy đang nói thì lại có một giọng nói chen ngang. Anh Huy, chào anh, Vi tiến tới chỗ hai người. Huy ôm Vi một cái rồi buông cô ra. Lâu quá mới lại gặp Vi nha. Hai bác khỏe chứ, Huy coi Vi như em gái giống Hân vậy. Ba mẹ Vi càng có ơn với anh em Huy. Vâng ba mẹ em khỏe. Tối nay có mời hai người đến nhà ăn tối. Tối nay anh bận, em hẹn hai bác hôm khác giúp anh. Dạ được, Vi cười, nhìn vườn hoa của Hân Vi cũng thích. Lát cắt cho người ta ít hoa hồng xanh nha. Chọn bông mới nở đó. Ok, cách chương.